Cực phẩm tà thiếu, chương 823, lại bị khinh bỉ, gocchuyenaudio.com, trong lòng Hổ Nha hung hăng mắng Trần Đại Thiếu một trận, cái xưng hô gì cũng có. Phàm là Hổ Nha có thể nghĩ đến, sừng sốt không có thiếu cái nào. Nửa giờ đi qua, trong lòng Hổ Nha trọn vẹn mắng Trần Đại Thiếu nửa giờ. Không phải nói, Hổ Nha từ ngữ dọa người, thật sự là không biết lặp lại bao nhiêu lần. Ân, Trần Thanh Đế đang ngủ say, đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ nói. Chuẩn bị chiến đấu, trong lòng Hổ Nha một mực mắng Trần Thanh Đế, nghe được Trần Thanh Đế nói, trên mặt lộ ra khinh thường. Không chỉ có là nàng, sáu thành viên Hổ Nha tổ khác cũng là như thế. Cho dù là Lucy cũng khinh thường, mệt mỏi như thế, vừa ngủ nửa tiếng đồng hồ, đã kêu tỉnh bọn hắn. Được rồi, cho dù ngươi muốn gọi, nhưng mà thanh âm của ngươi, có thể lớn một chút hay không? Cái này cũng quá nhỏ a. Bất quá, một màn kế tiếp lại để cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Bởi vì Trần Thanh Đế vừa dứt lời, ở cùng một thời gian, tất cả thành viên huyết nhận đều ngay ngắn mở hai mắt ra, hơn nữa rất nhanh đứng lên. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, vậy mà không có phát ra tiếng vang gì. Chấn kinh rồi, Hổ Nha chấn kinh rồi, những người khác cũng chấn kinh rồi. Ở trên điểm này, Hổ Nha tự cho là mình không cách nào làm được. Mục tiêu, chỗ đó, nơi này còn có, ba địa phương, có ba chi lính đánh thuê. Bất quá, nhân số không nhiều. Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra, nhanh phân thành ba tổ tốc chiến tốc thắng, sau đó đi tụ tập cùng Thiết Nam. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, ở Trần Đại Thiếu xem ra, đã đủ rồi. Trong khoảnh khắc ba tiểu đội tạm thời, rất nhanh đi ra. Sau khi chiến đấu chấm dứt tất cả đều dựa sát vào tiểu đội giữa. Trần Thanh Đế nhíu mày, thấp giọng nói, hiện lại xuất phát nhớ kỹ tung tích của các ngươi, phải đánh lén. Đánh lén mới là vương đạo. Cái này là một trong 10 tổ huấn đầu tiên của Trần Thanh Đế. Mà Trần Đại Thiếu cũng cảm giác rất có đạo lý, cũng một mực đều thừa hành lấy tổ huấn của mình làm việc làm người. Đôi khi Trần Đại Thiếu cũng nhịn không được suy nghĩ, lão tổ tông của mình ít nhất là người viết ra cái tổ huấn này, là người nào. Mỗi một câu tổ huấn đều rất ngắn, lại phi thường thực dụng. Đồng dạng cũng có chút quá hèn mọn bỉ ổi rồi. Tỉ như có một câu thời điểm đối phó địch nhân, vô luận mình đứng bao nhiêu thượng phong, cũng không nên nói nhảm cùng địch nhân của mình, trước giết chết nói sau. Giết địch nhân của mình, mắng thi thể cũng tốt, đánh thi cũng thế, muốn thế nào thì làm thế ấy. Câu này, thời điểm ở kiếp trước Trần Đại Thiếu cũng không phải hiểu rõ cỡ nào. Giết địch nhân xong, đánh thi, mắng thi thể còn có ý gì? Không cách nào triệt để tiết hận a, muốn mắng, cũng nên ở lúc đối phương chưa có chết mắng a. Nhưng xuyên Việt đến địa cầu, xem một ít điện ảnh cùng truyền hình, Trần Đại Thiếu rốt cuộc hiểu rõ. Ở bên trong điện ảnh cùng kịch truyền hình của địa cầu, vô luận là nhân vật chính phái hay phản diện, khi đánh đối thủ của mình gần chết lại chậm chạp không giết, nói một đống lớn ngoan thoại cùng nói nhảm. Kết quả, bị địch nhân của mình nghịch tập, chính phái bị nghịch tập đương nhiên là không chết, bất quá, đến cuối cùng bị trọng thương gần chết. Nếu như không nói nhảm nhiều như vậy, như thế nào sẽ trọng thương? Nhân vật phản diện a chết tươi. Đồng dạng, nếu như không nói nhảm nhiều như vậy, lúc chiếm được thượng phong tuyệt đối, lại đem mạng của mình đáp vào. Tổng kết hai cái, ngu xuẩn, nhưng, gocchuyenaudio.com, nói đi thì nói lại, loại phản ứng này thật sự là bình thường, chính thức có thể làm được quyết đoán giết người, sau đó mắng thi thể thật sự là không nhiều lắm. Trần Đại Thiếu thường xuyên đối với lão tổ tông của mình, vô cùng sùng bái. Cái giác ngộ này thật sự là quá cao, cảnh giới cao a. Chiến đấu rất nhanh khai hỏa, Trần Thanh Đế cùng Trần Chấn Hoa chỉ là ở một bên nhìn xem, lại không có ý tứ nhúng tay. Nhúng tay rồi, hiệu quả luyện binh sẽ giảm bớt, thậm chí không có. Ở một chỗ khác, Thiết Nam và một đám thành viên huyết nhận cùng 8 người Hổ Nha tổ, sau khi diệt sát lính đánh thuê, lại xảy ra xung đột. Ta dùng thân phận thành viên Hổ Nha tổ, mệnh lệnh huyết nhận các ngươi, lập tức ly khai tòa núi này. Một thanh niên nam tử khoảng 20 tuổi, lạnh giọng nói. Nếu không, cho dù là quân thần của các ngươi cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngươi đây là ý gì? Không nên quên, nếu như không phải chúng ta chết chính là bọn ngươi. Liễu Nhất Thôn là cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Con mẹ nó, lại bị khinh bỉ. Các ngươi bị lính đánh thuê vây công, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải chúng ta đột nhiên đuổi tới, ra tay giúp đỡ, hừ hừ Lý Vưu nhíu mày, tràn đầy khinh thường nói. Bây giờ còn đuổi ân nhân chúng ta đi, thành viên Hổ Nha tổ các ngươi, thật đúng là thật lợi hại, lợi hại. Thành viên Hổ Nha tổ thì sao, còn không phải để cho chúng ta xuất thủ cứu giúp sao? Lôi báo cũng đứng ra châm chọc không thôi, Hổ Nha tổ là nghiêu bức nhưng mà chúng ta còn không phải cứu được các ngươi sao? Tốt một cái huyết nhận cũng dám vi phạm mệnh lệnh của Hổ Nha tổ chúng ta. Cách chương.